vừa lúc bị tiếng ca này hấp dẫn, không tự giác bước vào. Mới bước vào 2 bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net